Thiếu phu nhân vô lại. Chương 21, em muốn tôi phụ trách làm sao? 1. Góc truyện audio.com. Nhìn đến hoàn cảnh nơi này, cô nhất thời tỉnh táo, ngồi từ trên giường dậy, nhìn lại bốn phía, đã tìm không thấy bóng Tịch Giản Cận. Cô vén chăn lên, phát hiện toàn thân mình đều trần truồng, trên giường trắng nõn, sạch sẽ một mảnh, cũng không có bất kỳ dấu vết màu đỏ nào lưu lại. Cô biết có người phụ nữ ở đêm đầu tiên chưa chắc sẽ có lạc hồng. Cho nên liền theo bản năng kiểm tra ngắm thân thể phía dưới của mình. Lại phát hiện, tất cả hoàn hảo, chứng minh cô vẫn trong sạch, cô không có buông lỏng, ngược lại nhăn lông mày. Buổi tối hôm qua, bọn họ đã vậy, anh cũng không chịu muốn cô sao? Trong lòng Sủng Nhi có mấy phần ủy khuất, tầm mắt rủ xuống, lập tức, cô loáng thoáng nghĩ đến buổi tối hôm qua trước khi mình hôn mê. Mặt của cô, bỗng nhiên đỏ ửng, giống như xấu hổ, giống như buồn cười, cô thế mà, nôn lên người Tịch Giản Cận, chỉ là chỗ nôn lên, lại là vị trí chỗ kia của Tịch Giản Cận, cô mơ hồ có thể nhớ tới, ngay lúc đó mặt Tịch Giản Cận đen thui, không biết là bất đắc dĩ hay là bầu không khí, liền bóp lấy bờ vai của cô, khí lực rất lớn, nếu như có thể, khẳng định là anh rất muốn bóp chết cô. Bạc Sủng Nhi tùy tiện giật ga giường, quấn thân thể của mình, đi vào trong phòng tắm, mở vòi nước ra, tắm sạch hơi rượu, sau đó cầm khăn mặt lau tóc ướt, đi tới tủ treo quần áo, tìm áo ngực, ngậm trong miệng, sau đó tìm quần lót, nhanh chóng mặc lên, rồi lấy tất chân, dựa vào vách tường, một chân đứng, một chân nâng lên mặc, ai biết, vừa mặc một nửa, cửa lại bị đẩy ra. Bạc Sủng Nhi liền theo ý thức cầm lấy dép lê, không nói lời gì mà nệt mạnh ra phía cửa. Tịch Giản Cận hai xách túi vừa đi vào, liền thấy một vật thể không rõ bay về phía mình. Anh đưa tay, nhanh chóng bắt lấy, cúi đầu xem xét, lại là chiếc dép lê màu hồng xinh xắn. Ngẩng đầu, nhìn lại, lại thấy Bạc Sủng Nhi kinh ngạc đứng ở đó. Anh cũng hoàn toàn kinh ngạc theo. Trước mắt là một màn. Cái người phụ nữ miệng ngậm áo ngực, tất chân mới đeo một nửa, tư thế đứng bất nhã, mặc cho ai nhìn cũng đều cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Cách chương.